sẽ theo gió mùa bay tới các thời không? Nếu như không có gió mùa địa ngục, chúng sẽ không cách nào di chuyển qua được các thời không vi diện. Đại tiểu thư che mặt nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Cho dù là nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh tiến vào thời không di chuyển cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi tới ác ma. Nhưng mà ở trong gió mùa địa ngục, ác ma có thể sống sót đi tới những vi diện có sinh linh, biến vi diện này thành một vi diện bị ma quỷ thống trị. Đại lục Phong Nhiêu chính là đối tượng tập kích của gió mùa địa ngục, một khi phong ấn vỡ tan, gió mùa địa ngục truyền tới đại lục Phong Nhiêu, cả đại lục mênh mông này sẽ chuyển thành phố tích của ác ma. Chết đi, lực lượng của gió mùa địa ngục khiến cho toàn bộ cơn lốc không gian biến mất, thay vào đó là một mùi hôi thối kéo tới, giống như ở giữa không gian xuất hiện một cái thời không thiên thi. Vì sao? Bởi dương vì ta ngươi. Nhiệm vụ che mặt cười cười, không đại tiểu thư. Ta đương nhiên một, đây là thần uy của gió mùa địa ngục, bay tới đâu thì nơi có sinh ra mùi vị đặc trưng cho ác ma tồn tại. Trăm nghìn ác ma cường đại đều là tử tước xuất hiện ở trong gió mùa, chúng bổ nhào đánh tới vị trí của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn lốc ác ma cường đại cuốn tới, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương đám mùa địa thư, nhưng đại đứng, nhưng mà kỳ quái là những con ác ma này dường như không nhận ra đại tiểu, mà Dương Kỳ lại thấy nàng ta vẫn ở ngay bên cạnh mình. Tiểu thư chỉ là một người đứng xem, ác ma đã không nhìn thấy nàng, mà nàng ta cũng im quan sát Dương Kỳ chiến đấu. Dương Kỳ, càng ngày càng cả những dẫn ngươi, ác ma trong gió mùa địa ngục không phải chuyện đùa, ma quỷ sẽ lớn mạnh, thậm chí không thiếu ác ma bá tước cấp bậc truyền kỳ, còn thi hoàng, thi đế cường đại. Ngươi phải chiến đấu cho tốt, ta sẽ chỉ thư che mặt mở miệng nói chuyện. Đại tiểu bọn chúng xê lần này hắn hơn càng lúc Dương Kỳ, ác ma ngục, ác ma không công kích ngươi, không phát hiện ra ngươi. Kỳ cả kinh nói, trăm nghìn ác mà tranh cãi cùng đại tiểu thư. Ma các ngươi, đám ác đi tìm chết đi. Thân thể của hắn như rồng bay lên, một trường đánh ra, quanh thân xuất hiện một cái địa ngục chi môn cường đại, bên trong còn có một cái lò luyện hừng hực thiêu đốt. Một giấc địa ngục chi môn phát ra lực hút cực lớn, hấp thu đám ác ma này vào bên trong. Số ác ma phản ứng không trong lò luyện rơi vào này không tìm đem nghìn càng cuộn hấp a mộng nhập thần cơ chúng ta dương lao vào trong đại hơn. Hết Adam ma lao tới chém tới giám thị ngươi, chỉ điểm ngươi, chứ không phải tới trợ giúp tu bổ cung điện trên trời, không phải là nhiệm vụ của ta. Địa tới những ác ngục kỳ không đã gặp, người hắc lấy hắn làm chung đều bị đứt gãy, toàn bộ bạch cốt. Đều bị lượng hút thành năng của Dương Kỳ. Tốt, lực lượng của gió mùa lượng thuần ta có thể hấp năng máu thịt tu la. Thể cùng với ngươi tiêu diệt ác ma được, nói hiện lên sự khiếp sợ. Hắn đâu, những gì có đi tới địa ngục chi môn biến thành một cái lỗ đen, hút toàn bộ thể vào bên trong chuyển hóa thành năng lượng. Biến thành ánh sáng thuần khiết, tâm, trong vòng phạm vi biến mất tất cả ác ma cương thi, vào trong địa ngục chi môn, bị lò luyện luyện hóa trở âm 10 dặm, tất cả gió mùa địa ngục đều ma quỷ, linh thể, gió mùa M ma bị Dương Kỳ tiêu diệt, ngọn lửa trong địa ngục dung lô trào mãnh liệt, thậm chí ngay cả gió mùa địa ngục cũng bị thu vào bên trong. Quan tâm chi môn hút mất, thiết, sau đó hóa thành cho tàn. Vi diện phải linh thể, mà có máu thịt rõ ràng, chúng đi theo gió có máu thịt để cắn nuốt. Trấn áp địa ngục, Dương Kỳ, luyện khí người dịch Thanh Thanh kịp bị địa ngục giết, khiến cho Dương Kỳ không có thời gian kêu địa ngục tiếp hóa chúa nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ địa ngục này đúng khiết nhất tới tể lên thảm rất dung lô chân địa ngục phừng, kích thích thể ở trong đánh nhau kịch liệt, hắn sẽ đột phá linh hồn biến. Của Dương không hấp thu lực lượng của ác ma, nhiên liệu thúc dục chân khí của bản có bây giờ, địa dung lô mà là trực của ngục tiếp coi lực lượng thân, tạo nên một hiệu suất thu lực lượng của ác ma trong mắt hắn, ác ma thành luyện cực cao. Tới đại tiểu thư che mặt thân hình như một cơn gió tục chém giết những ác ngục cường ma địa của là cường đại vô bờ, khiến cho từ địa ngục có thể sánh ngang với nhiều ác ma, ngọn lửa bùng nổ. Hắn uy vê kép nguồn VIP Văn Đần, VN, cách chương.